Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Nhân Quả Luân Hồi. Trung, thời gian chuyển một cái, thời gian 10 năm vội vàng mà qua một chiếc xe ngựa chậm rãi hành tàu tại ở nông thôn trên đường. Nhỏ, ban đầu thời tiết mùa đông. Bên trong thiên địa đã rơi ra trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết hoa bay lượn, trên đường nhỏ, được người lác đác không có mấy. Xe ngựa nhưng là lộ vẻ mấy phần đơn bạc cô tịch chi ý. Trên xe ngựa, chính là Trần Tiểu Minh một đoàn người. Thời gian 10 năm mà đi, Trần Tiểu Minh trên dung nhan nhiều hơn mấy phần thương lão chi sắc. Trước đó tuấn tú dung mạo. Giờ phút này cũng là nhiều nếp mày cùng nhíu mày, ngoại trừ giữa lông mày lờ mờ đó có thể thấy được năm đó bộ dáng bên ngoài. Lại là cùng trước đó Trần Tiểu Minh có một trời một vực. Dung mạo là Trần Tiểu Minh tận lực biến hóa. 10 năm này ở giữa hành tàu, hắn trải nghiệm lấy bình thường con người khi còn sống, mặc cho thời gian ở tại trên thân lưu lại dấu vết. Năm tháng vội vàng. Xuân đi đông đến, gặp nhiều sinh lão bệnh tử, gặp nhiều sinh ly tử biệt, từng màn kinh lịch, để Trần Tiểu Minh nội tâm từ từ đắm chìm trong đó. 10 năm ngộ đạo hai mênh mông, không suy nghĩ, ý khó quên, chậm rãi động xe ngựa ngừng lại. Trước xe ngựa, một vị 60 tuổi lão giả mặc lấy cẩn trọng áo khoác. Trên đầu mang theo mũ rơm, nếp uốn mà gầy gò hai tay dắt lấy dây cương. Lão giả chính là Lữ Lượng. Thời gian 10 năm đi qua, hắn giờ phút này dần dần già đi. Ngoại trừ đôi mắt sáng ngời bên ngoài, cùng một giới lão tẩu lại không khác biệt. Trần Tiểu Minh hóa phàm, hắn cũng theo hóa phàm. Đây chính là Lữ Lượng xử sự phong cách. Mặc kệ là giống như còn thần thái giống. Dù sao theo Trần Tiểu Minh tốc độ, có thịt ăn, đừng xem hắn hiện tại bộ dáng như vậy. Thời gian 10 năm trôi qua, hắn không những đối với tại không gian ý cảnh lĩnh ngộ sâu hơn mấy phần. Hắn thể nội tu vi cũng là tại Trần Tiểu Minh trợ giúp dưới. Đột phá đến vấn đỉnh kỳ, tại cái này bất quá cấp 6 tu chân quốc chu tước tinh phía trên. Xem như lớn nhất cường giả đứng đầu. Bất quá, ngay cả như vậy, Lữ Lượng cũng là không dám đối Trần Tiểu Minh có nửa phần bất kính. Ngược lại càng phát ra khiêm cung, lão ra, phía trước như có người tải bị đuổi giết. Hơi có vẻ thanh âm già nua truyền ra, thân thể gầy yếu hơi hơi ngồi thẳng mấy phần. Trong đôi mắt một vệt tinh quang lóe qua, nhìn phía xa xa thiên địa, mênh mông tuyết lớn đầy trời. Xa xa đất tuyết bên trong, hai bóng người một trước một sau, dục ngựa chạy vội, bóng người một nam một nữ, mặc lấy hoa lệ, nhìn dung mạo bất quá chỉ có tuổi tròn đôi mươi. Tại phía sau hai người, thì là theo chân một đám mặc lấy màu đen áo giáp kỵ binh. Thật chặt đuổi tới, Đình Nhi, đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Sau lưng hắc giáp kỵ binh càng ép càng chặt, thân tại phía trước nam tử ghìm lại dây cương, thay đổi phương hướng, trong mắt có dứt khoát chi sắc, sau cùng nhớ nhung nhìn nữ tử liếc một chút, sau đó trực tiếp đối với hắc giáp kỵ binh xông tới. Lâm ca, vội vàng gọi hô một tiếng, nữ tử bị nam tử cái này đột nhiên cử động làm một mộng, sau đó trong mắt nước mắt lấp lóe. Đang muốn quay người cùng nhau đối mặt, chỉ thấy nam tử đột nhiên vừa quay đầu lại, đối với nữ tử la lớn, đi mau, nước mắt không ngừng mà sa sút. Nữ tử ngắm nhìn nam tử bóng lưng rời đi, cúi đầu xuống, sờ lên bụng của mình, sau đó cố nén nước mắt, quay đầu rời đi, không muốn thả chạy bọn họ. Hắc giáp kỵ binh bên trong, một đạo thanh thúy nôn nóng quát tiếng vang lên. Sau đó hắc giáp kỵ binh một phân thành hai, một bộ phận đem nam tử vây khốn lên, một bộ phận khác hướng về nữ tử đuổi theo, bị vây nhốt nam tử gặp không khỏi quính lên. không ngừng mà hướng về bên ngoài phá vây, nhưng đều là bị hắc giáp kỵ binh ngăn cản trở về. Đối mặt mấy người vây quanh, nam tử trên thân trong bất chi bất giác nhiều hơn đếm đạo vết thương. Mà một bên khác nữ tử, tại hắc giáp kỵ binh đuổi theo phía dưới, một đường hướng về Trần Tiểu Minh bọn người vị trí mà đến. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thanh âm huyên náo truyền đến, xe ngựa bên trong Âu Dương Thiến đi ra dò hỏi. Thời gian 10 năm, đã từng bất quá 12 tuổi thiếu nữ, giờ phút này cũng là trổ mã cao vút mà đứng. Ba búi tóc đen rủ xuống sau lưng, màu trắng làm quấn, thanh tú trên dung nhan, mang theo một cỗ xuất trần khí tức, dường như tiên tử đồng dạng, siêu phàm thoát tục, không có việc gì, chỉ là có hai người lại bị đuổi giết, việc không liên quan đến mình. Lữ Lượng chỉ là bình tĩnh xem chừng lấy, không có chút nào tính toán ra tay. Cùng Trần Tiểu Minh ở chung được thời gian 10 năm, Lữ Lượng đối với Trần Tiểu Minh tính cách có mấy phần hiểu rõ. Loại chuyện này, ấn Trần Tiểu Minh tính cách, tuyệt đối sẽ không đi để ý tới. Cho nên, thân là người hầu hắn, cũng là không tiếp tục phiền nhiễu Trần Tiểu Minh, mà chính là trực tiếp xem chừng. Hưu. Một đạo mũi tên bay ra, thẳng đến dưới người cô gái đùi ngựa mà đi, chỉ thấy mũi tên bắn vào lập tức trên đùi. Trong nháy mắt, mã thất tiền đề, ngồi tại trên lưng ngựa nữ tử, do xoay sở không kịp, theo trên lưng ngựa ngã xuống. Đình Nhi, một bên khác nam tử mắt thấy nữ tử rơi xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, không để ý đâm về phía mình lợi kiếm. Một đạo chặt xuống một vị hắc giáp kỵ sĩ, sau đó thừa cơ vọt ra. Đình Nhi, ngươi thế nào? Chạy như bay tới, nam tử từ trên ngựa trong nháy mắt bay xuống, đem nữ tử đỡ lên. Ân cần mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy ân cần. Nữ tử sắc mặt khó coi phía trên, ngược lại là có chút đau lòng vuốt ve nam tử vết thương. Trong mắt có thật sâu nhớ nhung chi ý. Lâm ca, đều là ta không tốt, liên lụy ngươi. Trong miệng thì thào ngữ điệu, nước mắt không ngừng mà vọt xuống. Nữ tử sờ lấy nam tử trên mặt, thâm tình vô cùng, nói cái gì ngốc lời nói, nào có cái gì liên lụy không liên lụy. Yên tĩnh vuốt ve nữ tử trên mặt, dù cho vết thương trên người không ngừng mà tích huyết, nhưng trong mắt của nam tử y nguyên chỉ có trước người người. Hừ, tốt một đôi cẩu nam nữ. Hắc giáp kỵ sĩ vây khốn. Một đạo mặc lấy hoa phục nam tử từ đó đi ra. Sắc mặt khó coi vô cùng. Trong mắt càng là âm trầm như thủy. Nhàn nhạt sát ý lan tràn ra. Triệu Xuyên, người muốn giết cứ giết ta. Cùng Đình Nhi không quan hệ. Bước ra một bước. Nam tử dường như biết kết cục đồng dạng, dùng chính mình dập nát thân thể ngăn tại nữ tử trước mặt. Lâm ca, thút thít thanh âm oanh ngữ, nữ tử nhìn qua trước người bóng lưng, trong lúc nhất thời dường như cũng là hạ quyết tâm. Hừ, cẩu nam nữ, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đối với bên cạnh hắc giáp kỵ sĩ vung tay lên, hoa phục nam tử trong mắt có âm lãnh chi sắc. Trảm thảo trừ can, càng là nhìn đối phương ân ái, hắn càng là khó chịu. Trong lúc nhất thời, hắc giáp kỵ sĩ phun trào, nam tử tay cầm trường đao, hộ vệ tại bên cạnh cô gái. Tuy nhiên nam tử võ nghệ tại mọi người phía trên, nhưng cũng không ngăn nổi người đông thế mạnh. Không qua chỉ trong chốc lát, vốn là thụ thương thân thể trên hạ thể, lại lần nữa bị trọng thương. Lâm ca, nữ tử ân cần hô hoán thanh âm, một đao kia đao vết thương, dường như cắt tại trong lòng của nàng phía trên, làm nàng thống khổ vạn phần. Đình Nhi, thật xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi, mang theo vài phần áy náy. Trong mắt của nam tử lóe qua điên cuồng chi ý, ánh mắt nhìn phía hoa phục nam tử, trường đao trong tay vận chuyển. Trực tiếp đối với hoa phục nam tử xông tới, bắt giặc phải bắt vua trước, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, nam tử căn bản không đột phá nổi hắc giáp kỵ sĩ vây khốn, đang bị trọng thương về sau, rốt cục vô lực ngã xuống. Lâm ca, nữ tử một thanh nhào tới, đem nam tử ôm ở trong ngực, trường đao chém ra, lại là tại trên người nữ tử mở ra một đao lỗ hồng. Máu tươi dâng trào, Đình Nhi, nữ tử thụ thương, nam tử quýnh lên, nhìn qua sau người lại lần nữa bổ tới một đao, không biết từ nơi nào tới khí lực, trực tiếp quay người lại, đem nữ tử bảo hộ ở dưới thân. Lâm ca, nam tử trong miệng đẫm máu, sau lưng một đao rạch ra phía sau lưng, trong lúc nhất thời máu me đầm đìa. Đình Nhi, cả đời này không có cách nào lại thủ hộ ngươi. Vươn tay, nhớ nhung sờ lên nữ tử trên mặt. Nam tử thể nội sinh cơ chậm rãi trôi qua. Lâm ca, đừng nói nữa. Cả đời này, ta cùng ngươi. Song tay nắm lấy nam tử hai tay. Trong mắt nước mắt xa xút. Mối tình thắm thiết. Trên ngựa xe, một mực xem chừng lấy một màn này Âu Dương Thiến. Trong đôi mắt có một tia động dung. Trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. Một đời một kiếp một đôi người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.